Nông Kiều có phúc, chương 163, hộ nàng Chu Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La quản sự vừa nhìn Sở Lệnh Tiên thay đổi mặt, hù dọa vội vàng khom. Người nói, lão nô đáng chết, lão nô nghĩ tới, dù sao chưa gặp chuyện. Không may, cũng không tốt vì A Phúc khiến đại gia trở mặt cùng Trần Đại Nhân, ông nghĩ tới, Trần A Phúc dù sao chỉ là một sư phụ. May vá, mình xử lý như thế, đã là hung hăng đánh mặt người Triệu gia và Trần lão phu nhân, cũng đặc biệt bao che khuyết điểm, lại không nghĩ rằng đại gia còn sẽ trách tội hắn. Xem ra, trình độ đại gia coi trọng Trần A Phúc vượt xa chính mình tưởng tượng. Sở Lệnh Tiên lạnh lùng nói, chưa gặp chuyện không may, nếu thật chờ xảy ra chuyện lại đi đánh người, cho dù là đánh chết lão khốn kiếp kia thì có ích lợi gì? La quản sự vội nói, lão nô sai lầm, lão nô không xử lý tốt chuyện này. Vậy hiện tại lão nô dẫn người đi Triệu gia thôn. Sở Lệnh Tiên khoát tay nói, thôi, đã dạng này rồi cũng không cần thiết lại làm điều thừa, về sau La thúc phải nhớ kỹ, đối đãi có một số việc, có vài người tuyệt đối không thể quá chú ý trước sau, càng không thể nương tay, chỉ cần không đánh chết người, làm như thế nào cũng không quá đáng. Hôm nay ngươi dỡ xuống mặt Triệu lão đầu cùng Trần lão phu nhân, như thế có lẽ bọn họ cũng không dám lại ra yêu thiêu thân. Nhưng mà vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn phải bảo hộ Trần sư phụ thật tốt. La quản sự vội vàng khom người xác nhận. Sở Lệnh Tiên lại nói, chuyện còn dư lại để bổn tướng quân đi làm. Trần lão phu nhân làm nhiều như thế, chẳng qua là sợ ta biết rõ chuyện xấu bà ta đã từng làm. Vốn ra cũng không kiên nhẫn quản những chuyện hư hỏng kia của Trần gia, nhưng bây giờ à, ta không nhiều chuyện thì cũng thực sự xin lỗi bà ta bận rộn mấy ngày này. Mấy ngày hôm trước Trần đại nhân đi công cán ở kinh thành, chờ hắn trở về, ta sẽ đi ở trước mặt cảm tạ hắn, cảm ơn mẫu thân hắn lo vỡ tim cho Sở gia chúng ta. Lại mời tổ phụ, ta cùng cha vợ hắn, cùng với quan viên trong triều tán dương thật tốt một phen, lão phu nhân nhà hắn ra oai ở trước mặt phụ lão hương thân như thế nào. Hừ, một lão phu nhân nông thôn, thế nhưng dám theo đối nghịch Sở gia chúng ta, bà ta thật cho rằng Trần sư phụ là Vương Quyên nương. Năm đó, tùy ý bà ta gây khó dễ, hắn một cái liền nâng mắt thuẫn lên cao thành mâu thuẫn Trần gia cùng Sở gia. Vốn là, xem ở Trần Thế Anh là chi phủ Định Châu, lại tương đối được hoàng thượng thưởng thức, Sở Lệnh Tiên ít nhất nghĩ ở mặt ngoài không có trở ngại, nhưng Trần lão thái bà không chỉ tàn nhẫn quyết tuyệt, ngay cả cháu gái ruột cũng hại, còn dùng tới cái loại thủ đoạn đó. Cái này thì không thể nuông chiều. La quản sự lau lau mồ hôi trên trán, lại nói, lần này chỉ có Đường di nương và thứ nữ Trần đại cô nương hầu hạ lão phu nhân hồi hương. Trần phu nhân cùng với thiếu gia Trần gia đều không trở về, xem ra Trần đại nhân và Trần phu nhân hẳn là không tán thành lão phu nhân hồi hương làm chút chuyện này. Sở Lệnh Tiên nói, nghe nói Trần phu nhân được đánh giá là không tệ lắm, nếu như nàng ta đến nông thôn, tuyệt đối sẽ không để lão phu nhân kia làm những chuyện ngu xuẩn này. Trần A Phúc vừa vặn bưng một mâm củ lạc bơ đường mới vừa để nguội đến Tây Sương cho bọn nhỏ ăn. Nghe được đoạn sau nói chuyện của bọn họ, thấy Sở Lệnh Tuyên giúp đỡ mình như thế, trong lòng đặc biệt cảm động. Chứng kiến La Quản sự bởi vì mình mà bị mắng, lại vô cùng băn khoăn, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy La quản sự làm được một bước này đã đặc biệt không dễ. Sở Lệnh Tiên cũng nhìn thấy Trần A Phúc, an ủi, Trần sư phụ chớ sợ, cô là người đường viên, ta sẽ hộ, ta sẽ để La thúc hộ cô Chu Toàn. Vì để chấm dứt hậu hoạn, có một số việc ta cũng sẽ nói rõ ràng cùng Trần đại nhân. Trần A Phúc thầm nói, Trần lão phu nhân khẳng định không dám nói cho Trần Thế Anh chuyện trên đời có một Trần A Phúc. Nếu như Sở Lệnh Tiên đi tìm Trần Thế Anh, không biết thân phận thân thể này sẽ bại lộ hay không. Nàng chần chừ nói, Sở đại nhân, có lẽ ngài đã nhìn ra, ta lớn lên cùng Trần Thế Anh đại nhân rất giống. Ta cũng nghe được một chút đồn đãi. Ta, chỉ hy vọng cuộc sống người một nhà chúng ta có thể thật yên lặng. Không hy vọng nương ta lại khổ sở. Cho nên, thỉnh ngài, ý tứ của nàng là sợ mình chọc ra chuyện nàng là thân khuê nữ Trần Thế Anh ở trước mặt Trần Thế Anh. Xem ra, nàng đã biết thân phận chân thật của mình, nhưng vẫn không muốn nhận thức cha ruột. Sở lệnh tiên không khỏi lại đánh giá cao Trần A Phúc vài lần. Tuổi nhỏ như thế, lại chịu qua nhiều khổ như vậy, còn không bị phú quý mê hoặc. Hắn nói, Trần sư phụ yên tâm, có một số việc ta chắc chắn sẽ không nói. Lại, nói, cô cảm thấy, những chuyện kia có thể lừa gạt bao lâu đây? Trần đại nhân rất là khôn khéo. Trước kia là ở Giang Nam phía xa, Triệu gia lại là người mẫu tộc của hắn, có một số việc hắn không rõ ràng lắm. Đoạn thời gian gần đây, hắn bởi vì vừa tới phủ Định Châu, tâm tư đều bổ nhào trong việc công, có một số việc có lẽ sơ sẩy. Một khi đứng vững gót chân, hắn khẳng định có thể phát giác một chút manh mối. Ta thậm chí hoài nghi mẫu thân hắn lần này động tĩnh huyên náo lớn dạng này, nói không chừng hắn từ kinh thành trở về rồi sẽ biết một ít chuyện. Trần A Phúc thở dài nói, chao ôi, có thể kéo bao lâu thì kéo bấy lâu đi, chúng ta cố gắng, cuối cùng chạy không khỏi, cũng không có cách nào. Dù sao ta cảm thấy được hiện tại cái nhà này của ta vô cùng tốt, ấm áp yêu thương, cha hiền con hiếu, ta không hy vọng có chỗ thay đổi. Lại lần nữa khom gối cảm tạ Sở lệnh tuyên. Sở lệnh tuyên nói, Trần sư phụ không nên khách khí. Ta không chỉ là giúp cô, cũng là giúp khuê nữ của ta. Yên Nhi hiện tại thà rằng không muốn ta người cha này, cũng phải muốn cô người di này. Nói được mấy người đều cười rộ lên. Trần A Phúc đi nam phòng giao củ lạc bơ đường cho Tống Mụ Mụ, lại vội vàng đi làm cơm, ở trong phòng bếp bận rộn trong chốc lát, lại muốn lấy chút gỗ vụn yến trầm hương bỏ vào bên trong nồi lẩu. Như vậy hương vị nồi lẩu sẽ càng thơm ngon. Nàng ân cần như vậy, vừa có cảm kích đối với Sở lệnh tuyên, cũng có một phần mong đợi. Nàng hy vọng yến trầm hương có thể vững vàng bắt lấy dạ dày của hắn. Hắn tới chuyên cần, nhà mình mới có thể an toàn hơn. Cái eo của mình cũng sẽ cứng hơn. Nếu như tương lai chính diện giao phong cùng lão tú bà kia, nàng cũng không sợ ở trong sân đụng phải La quản sự. Trần A Phúc đỏ mặt nói xin lỗi với hắn. La quản sự khoát tay cười nói, đại gia dạy dỗ đúng, cũng thật là ta sơ sẩy. Về sau A Phúc không cần tùy ý đi lại, muốn đi trong thôn hoặc là địa phương xa đều phải nói một tiếng cùng La thúc. Trần A Phúc gật đầu đáp ứng, lại đi hậu viện, tiến vào nhà xí khóa cửa lại, lách mình tiến vào không gian. Kim Yến Tử nghe lời Trần A Phúc nói, chít chít cười nói, xem một chút Sở nam chủ thật tốt, mama vừa có khó khăn, hắn vừa là đưa người, lại là hỗ trợ, bởi vì La quản sự hộ ma bất lực, còn mắng người, hắn làm như thế, nhất định là vừa ý mama. Rồi, người ta biết rõ, đây gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hắn nhất định là bị sắc đẹp mama mê hoặc rồi. Mama cũng thông minh, trước bắt lấy mắt hắn, sau nữa là bắt nữa trụ dạ dày hắn. Chậc chậc, muốn không, cho hắn làm nam chủ cũng khó khăn. Mama đánh được tính toán giỏi, còn cần phải giả mù sa mưa bản thân không có ý tứ kia. Lại giơ lên một mảnh cánh nói, phàm là chuyện có lợi cho mama và nam chủ, người ta cũng sẽ tận hết sức lực hỗ trợ. Sau đó, bay lên cây mổ một ít mảnh vụn yến trầm hương một dài cỡ cây tam giao cho Trần A Phúc. Quyến rũ, nói, mama, người ta một lần cấp người nhiều như thế đâu. Cái này có thể dùng 5 lần, có nó để vị, Sở nam chủ khẳng định chuyên cần chạy được một lần so với một lần. Cách chương.